Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 351, Tử U Vương Lâm. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư còn có thượng cổ thần tộc, bọn họ rốt cuộc là ngã xuống, vẫn là đi nơi nào, đều là chưa tiếp chi mê, mà gần, hắn lại ở hôm nay gặp được sách cổ trung thần linh thở dài. Kia cổ hơi thở, không sai, chính là cửu khô hoàn toàn mê mang. Xem ra, trên thế gian này, có rất nhiều đồ vật yêu cầu hắn đi nhất nhất khai quật. Mà giờ phút này Viêm Dương ở thiên địa linh khí cùng với cửu khô đám người linh tinh tiên thạch hạ. Không ngừng trọng tố thân thể, như vậy thời gian vẫn luôn rằng co ba cái canh giờ. Theo trên người cháy đen từng mảnh rơi xuống. Tân cơ thể càng thêm không rảnh, như thủy tinh giống nhau trong sáng, cường đại sinh mệnh dao động càng thêm khủng bố, còn có bang bang tiếng tim đập, mỗi một lần đều như một mặt thần cổ ở lôi động. Chấn người màng nhĩ ầm ầm vang lên, có thể nói nghe rợn cả người, như vậy đắp nặn mãi cho đến trời tối. Ngay sau đó, Viêm Dương đôi mắt đột nhiên mở, một cổ cường hãn khí thế. Cũng là bỗng nhiên tự này trong cơ thể che trời lấp đất bạo dũng mà ra. Giờ phút này Viêm Dương, thân thể sở phát ra hơi thở không ở là bất khả thuyết sơ kỳ, mà là đại viên mãn, trực tiếp vượt qua nhưng ba cái tiểu trình tự, tục xưng bán thánh, ai có thể nghĩ đến, từ sơ kỳ, đến trung kỳ, hậu kỳ cùng với đại viên mãn, Viêm Dương lập tức vượt qua nhiều như vậy. Nhưng cũng là cửu tử nhất sinh, nếu không phải cuối cùng hắn pháp tương trợ giúp một tay. Viêm Dương là thật sự ngã xuống, chẳng sợ cửu khô đám người ra tay, sẽ chỉ làm cuối cùng lôi kiếp chồng lên 5 lần, đến lúc đó ai cũng sống không được. Viêm Dương chậm rãi đứng dậy, thân hình gầy ốm, bàn chân nhẹ đạp hư không, thân thể như thương, súng, thẳng táp. Kia từ này trong cơ thể tràn ngập mà ra bàng bạc khí thế. Giống như một thanh khai thiên lợi kiếm, đâm thủng đỉnh đầu kia vô tận trời cao. Bán thánh, Viêm Dương nhìn chính mình hơi thở, đột nhiên cười, hắn chẳng thể nghĩ tới. Một hồi lôi kiếp hạ, chính mình cảnh giới sẽ đột phá lớn như vậy. Chẳng lẽ đây là mờ mịt khí vận chi lực sở mang đến phúc lợi? Chính là... Đại giới thật sự quá lớn, tưởng tượng đến vừa rồi cửu tử nhất sinh, Viêm Dương thân thể liền một run run, thật hy vọng về sau như vậy đừng tới, chẳng sợ đi bước một mà thượng cũng là tốt, bất quá, cuối cùng là chịu đựng tới. Thẩm Vân đúng không, ta hiện tại đã cùng ngươi bình tề, nhưng ngươi, 3 năm thời gian chú định lại vô tồn tiến, mà ta... Thế tất sẽ mạnh mẽ thúc đẩy văn hóa lực lượng. Đến lúc đó thắng thua đã có thể khó nói. Thật hy vọng thương thế của ngươi chạy nhanh hảo. Chúng ta tới một lần chính diện đánh giá. Đương ca ca có việc. Vậy từ ta cái này đệ đệ thế ngươi trước thanh trừ hết thảy chướng ngại đi. Nếu nhớ không lầm nói. Thược Nhã Tâm cùng đại ca hiện tại cũng chỉ là bất khả thuyết hậu kỳ. 10 năm thời gian. Viêm Dương giờ khắc này tràn ngập tin tưởng, hắn cũng có thể chân đạp thái cổ cảnh. Chúc mừng thiếu chủ, Xì Mị Võng Lượng 4 người chạy tới. Đối với Viêm Dương cung kính thăm viếng, bọn họ nguyên bản cho rằng, đi theo tiểu công tử chỉ là phụ trách bảo hộ hắn. Không nghĩ tới công tử một ngày kia sẽ trải qua tam tầng thiên. Công tử về sau con đường sẽ càng thêm cường thế. So nhất có thiên phú đại công tử còn lợi hại. Có lẽ tất cả mọi người nhìn lầm. Này nhất bái là thiệt tình thực lòng mà bái. Hợp với cửu khô cũng là mỉm cười gật đầu. Đa tạ thúc bá bảo hộ. Viêm Dương cũng là đầy mặt cao hứng. Hướng về vài vị chắp tay cảm tạ. Có người tới. Liền ở cửu khô chuẩn bị dò hỏi Viêm Dương có cái gì không khỏe khi. Đột nhiên sắc mặt biến đổi, vung tay áo bào, cuốn mấy người nháy mắt biến mất không thấy. chỉ là cách mấy tức công phu, một cái đầy mặt tang thương lão nhân đột nhiên tự trong hư không đi ra. Hắn tu vi đột nhiên tản mát ra đi, so chi nhất nhãn hiệu lâu đời nhân vương còn mạnh hơn hoành. Hắn cẩn thận tìm tòi một chút chung quanh, rồi sau đó cau mày rời đi. Ngay sau đó, lại là vài đạo thấy không rõ thân ảnh mơ hồ bóng người tự bất đồng phương hướng mà đến. Không có tra xét đến cái gì hữu dụng tin tức, nhất nhất rời đi, trở lại Lâm Tiên Thành. Viêm Dương lại lần nữa bế quan. Hắn yêu cầu hào hào củng cố một chút cảnh giới. Cửu Khô càng là đem chính mình nhiều năm ở bất khả thuyết cảnh các loại tìm hiểu đưa đến Viêm Dương. Thức hài, chợ này tiêu hóa hấp thu, một người thái cổ cảnh đại tiên bản chép tay hiểu được. Kia chính là người khác mua đều mua không được. Viêm Dương đương nhiên là thiệt tình cảm thụ. Cùng thời khắc đó, hắn trong đầu cũng là kích hoạt rồi thuộc về yêu tộc tiên hiền hiểu được. Này đó đều là khắc vào bọn họ thân thể, máu, thậm chí linh hồn chỗ sâu trong. Hai người tương kết hợp, cộng đồng tìm hiểu, làm Viêm Dương được lợi không ít. Ổ Quang biết được công tử đại đột phá, càng là đem kho hàng hơn phân nửa linh tinh dọn lại đây, trợ giúp củng cố cảnh giới. Tất cả mọi người ở thoải mái cười chung. Tứ Bả Hỏa càng là đem mọi người tâm đều thiêu đốt không muốn không muốn. Thật hy vọng như vậy kinh hỉ có thể vẫn luôn không ngừng truyền lại đi xuống. Thậm chí đã có người đã ở bắt đầu tổ đội chơi Speed. Bọn họ tin tưởng, có lẽ nửa năm, có lẽ một năm, thuộc về Speed thi đua cũng sẽ mở ra. Người chậm cần bắt đầu sớm. Bọn họ cũng tưởng nếm thử thắng lợi cảm giác. Ở Viêm Dương củng cố tu vi 5 ngày sau, một cái trước nay không nghĩ tới người đột nhiên buông xuống ở Vạn Tượng Lâu. Không, hẳn là Lâm Tiên Thành. Chọc đến toàn bộ Lâm Tiên Thành mọi người tất cả đều quỳ xuống thăm viếng. Tử U Cảnh nữ vương Tử Nguyệt buông xuống. Giờ phút này Tử Nguyệt một thân áo tím, trên mặt mang theo khăn che mặt, mông lung, thấy không rõ lắm, cả người phảng phất bao ở một đoàn trong sương mù, làm người sợ hãi lại tò mò. Nàng mà linh hoạt kỳ ảo, tím phát như thác nước, duyên dáng yêu kiều, tiên tư động lòng người, như không cốc u lan, tuyệt mỹ chung có một loại u tĩnh cùng bàng quan khí chất. Giờ phút này nàng càng bồn không giống như là lúc trước ở Vạn Tượng Lâu nội bộ dáng. Hợp với trên mặt đất quỳ lại Ổ Quang cùng Vương An, đều cảm giác có một loại xa lạ cảm. Năm tháng thời gian không gặp, không biết Tử Nguyệt trên người đã xảy ra chuyện gì, có một cổ xa lạ cảm. Mà ở nàng phía sau có 30 mấy đạo thân ảnh, một đám quỷ dị vô cùng, quần áo cũ xưa, mang theo một cổ hủ bại khí cơ, cơ thể khô quát lại như hoàng kim đúc ra. Bọn họ một đám phảng phất từ cổ lăng trung bò ra tới giống nhau, toàn thân sở phát ra tu vi thình lình ít nhất là thánh cảnh, còn có vài tên càng là thái cổ, làm Cửu Khô đều động dung. Cái này cũng chưa tính cái gì, 30 mấy nói thấy không rõ khuôn mặt phía sau càng có từng con hắc giáp quân đội, ước chừng mấy vạn, một đám im ắng, lại mang theo một cổ sát phạt chi khí. 10 tên cường tráng đại hán túc mục nâng kiệu tòa, Tử Nguyệt an tĩnh ngồi trên này thượng, vô tận uy thế khiến cho toàn bộ Lâm Tiên Thành số lấy trăm vạn người đều cảm giác được. Một đám nơm nớp lo sợ, phủ phục trên mặt đất, đứng, phòng chừng chỉ sợ chỉ có Cửu Khô, cùng với, cái gì cũng không biết, trầm mê ở củng cố cảnh giới trung Viêm Dương. Lâm Tiên Thành nội, Vạn Tượng Lâu sáng lập Internet rất hữu dụng chỗ, bổn vương đặc phê, truyền bá toàn bộ Tử U Cảnh, như ngộ ngăn trở già. Sát, Tử Nguyệt nhẹ nhàng mở miệng, làm mọi người ngẩn ra. Ổ Quang càng là trên mặt vui vẻ, chính là không dám ngẩng đầu nhìn xem trên mảnh đất này nữ vương. Còn có phải hay không cái kia Tử Nguyệt, cái kia kêu chính mình ổ thúc, cấp tiểu mạt đương mẫu thân, cùng chúng yêu hòa thuận tử nguyệt, cần tuân ta vương pháp chỉ. Ổ Quang Vương An hai người vội vàng bái tạ, rồi sau đó, cái gì cũng chưa nói, kia ba mươi mấy đạo nhân ảnh chung, trong đó một cái đầu đội rỉ sét loang lổ long quan bóng người đi ra. Đôi tay đi phía trước phương đẩy, nháy mắt, vô số đạo văn khoảnh khắc hội tụ, ngưng tụ thiên thế, mở ra vực môn, không gian chi lực chảy ra. Mười tên tráng hán nâng kiệu tòa đi vào trong đó, hộ đạo giả cũng là theo sát mà nhập, rồi sau đó là leng keng hắc giáp quân đoàn tiến vào. Không có một câu dư thừa nói, làm trong lòng mọi người khẩn trương tới rồi cực điểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.